Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 127, hiện thực, không có gì sánh kịp nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng bên trong, cái kia hai cái một mặt hung tướng nam tử chính mang theo một chút công cụ. Tiếp cận đoạn trần chỗ nhà lầu. Cũng tại nhà lầu cửa rừng đứng lại. 22 thế kỷ nhà lầu cửa phòng. Cửa chống trộm khóa kỹ thuật đã vô cùng tân tiến. Mặc dù đây chỉ là một tràng dân trạch, nhưng nghĩ muốn mở ra cửa cũng không dễ dàng, cần đi qua vân tay, tròng đen, mật mã, kiểm tra triệu chứng bệnh tật các loại đa trọng quét hình về sau mới có thể đem nó mở ra. Đương nhiên, nếu như sử dụng thủ đoạn bạo lực trực tiếp phá cửa cũng là có thể. Nhưng cái này lại phát động báo cảnh trang bị. Báo cảnh trang bị phát động về sau, không chỉ sẽ thông báo cho chủ nhân của gian phòng, càng là hội truyền ra tin tức cho nơi đó cục cảnh sát. Cũng thông qua dấu ở các nơi camera, quay chụp ra gây án nhân viên dung mạo đặc thù. Có thể nói, đây là một bộ cực kỳ an toàn, có thể xưng hoàn mỹ phòng trộm hệ thống. Cái này hai nam tử đã đứng ổn định ở cửa phòng trước đó. Cũng từ bọn hắn mang theo công cụ bên trong, lấy ra các loại dụng cụ thiết bị, bắt đầu thông qua một ít cảng, liên tiếp tại khóa cửa tuyến trên đường. Mà hết thảy này, đều tại đoạn trần cảm ứng bên trong. Đoạn trần thời khắc này nội tâm, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Mình làm sao lại cảm ứng được những thứ này? Mình sở cảm ứng đến những thứ này, đến cùng là chân thật, vẫn là hư ảo? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoạn trần nội tâm cảm giác nguy hiểm càng phát mãnh liệt. Hắn nghĩ tới cái kia từng đối với hắn thả ra qua ngoan thoại tới Tiễn Sâm. Nghĩ đến Liễu Tha tại diễn đàn game bên trong trọng kim treo thưởng mình hiện thực địa chỉ sự tình. Mà tại cái này về sau, hắn lại không còn có động tác. Đến mức đoạn trần đều nhanh muốn quên có cái chuyện này. Chẳng lẽ mình sở cảm ứng đến đây hết thảy đều là thật? Hai cái này nam tử xa lạ, chính là cái kia Tiễn Sâm phái qua tìm đến mình trả thù người. Đoạn trần tiếp tục cảm ứng đến, hắn cái này chàng vùng ngoại thành trong biệt thự, rất chú ý xanh hóa, bởi vậy thảm thực vật rất nhiều. Thông qua những thứ này thảm thực vật, hắn không chỉ có thể thấy rất rõ cái này hai người đàn ông xa lạ các loại cử động. Liền ngay cả hai người bọn họ đối thoại, hắn đều có thể rõ ràng nghe đến. Còn bao lâu nữa tài năng phá giải? Tương đối cao nam tử lôi kéo trên người áo khoác, nói: "Nhanh, cái này cửa chống trộm khóa chỉ là trên thị trường sản xuất hàng loạt hàng. Khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao, nhiều nhất tiếp qua 2 phút liền có thể phá giải rơi." So sánh người lùn nam tử một bên loay hoay dụng cụ trong tay, một bên trả lời một câu: "Vậy thì tốt." Cố chủ yêu cầu để hắn nhìn tận khả năng là bởi vì máy chơi game trục trặc mà chết ở máy chơi game bên trong. Điểm ấy ngươi phải chú ý. Tương đối cao nam tử một bên từ gió túi áo bên trong sờ làm ra một bộ nhựa plastic thủ sáo đeo tại trên tay, vừa nói: "Cái này dễ xử lý. Chỉ cần đem máy chơi game thật biến thành trục trặc, để hắn chết ở bên trong là được rồi." Người lùn nam tử tiếp tục vùi đầu chống làm lấy dụng cụ trong tay. Mà cửa phòng cửa chống trộm khóa phía trên, một ngón tay bày ra đèn đã từ lóe lên hoàng, dần dần biến thành lóe lên lục sắc. Cái này biểu thị, khoảng cách cửa chống trộm khóa bị an toàn mở ra, đã không muốn thời gian dài bao lâu. Đoạn trần nội tâm dâng lên nguy hiểm dự cảm, tại nội tâm của hắn chỗ, đã nồng đến cơ hồ đều tán không mở. Rốt cục, cửa phòng tích một tiếng vang nhỏ, được mở ra. Đoạn trần nội tâm chỗ dâng lên nguy hiểm dự cảm cũng tại lúc này trở nên là cường liệt nhất. Nếu như hắn sở cảm ứng đến những thứ này đều là thật lời nói, như vậy đã không có bao nhiêu thời gian để hắn trần chờ. Đoạn trần cắn răng, trong nháy mắt liền thu hồi phát tán đi ra linh thức. Tràng cảnh biến ảo, một lần nữa trở lại Liễu Tha quen thuộc tĩnh thất tu luyện. Đoạn trần chỉ là đơn giản nhìn lướt qua bốn phía, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, lựa chọn hạ tuyến, tĩnh thất tu luyện, tự nhiên không thể nào là nguy hiểm gì khu vực. Bởi vậy, Đoạn Trần lần này hạ tuyến rất là thuận lợi, hắn chỉ cảm thấy có chút hốt hoảng, liền ngay cả linh hồn đều có một loại bị rút ra ra cảm giác. Làm linh hồn lần nữa trở lại trong thân thể thời điểm, hắn đã nằm ở trong hiện thực máy chơi game bên trong. Tại hắn phát ra hạ tuyến chỉ lệnh về sau, máy chơi game bên trong đưa chương trình liền bắt đầu dựa theo dự đoán thiết lập tốt. Bắt đầu rút ra máy chơi game bên trong dịch dinh dưỡng. Đồng thời rót vào vừa tại nhân loại nhiệt độ cơ thể thanh thủy. Bắt đầu cọ rửa Đoạn Trần trên người vết bẩn. Làm cọ rửa hoàn tất về sau, còn sẽ có một đạo khô ráo chương trình. Sẽ có một cỗ hơi cao hơn nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể gió nóng. Thổi đi nhân thể phía trên nước đọng. Đương nhiên, những thứ này trình tự đều là người chơi tại thoát ly trò chơi về sau. Tiềm thức còn chưa triệt để trở về trước đó hoàn thành. Nhưng lần này, không biết nguyên nhân gì. Đoạn Trần tại máy chơi game bên trong. Ý thức thanh tỉnh đến đặc biệt sớm. Bởi vậy thể nghiệm một thanh máy chơi game vận hành toàn bộ quá trình. Đương nhiên, quá trình này chỗ thời gian hao phí không hề dài. Làm toàn bộ trình tự đều hoàn thành về sau, máy chơi game tích một tiếng, kho cửa được mở ra, mà tại mờ tối máy chơi game bên trong, Đoạn Trần cũng sớm đã mở mắt, làm khoang thuyền cửa bị mở ra cái kia một cái chớp mắt. Hắn liền thấy được, tại mình máy chơi game bên cạnh, lúc này đang đứng hai người, một cao một thấp, đúng là mình lúc trước ở trong game, thông qua Thảo Mộc Hữu Linh cảm ứng được hai người kia. Ngay tại lúc đó, cái này một cao một thấp hai cái một mặt hung tướng nam tử xa lạ. Cũng là bị đột nhiên ở giữa mở ra cabin trò chơi cửa cho giật nảy mình. Nhưng tố chất tâm lý của bọn họ hiển nhiên viễn siêu thường nhân. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Người lùn nam tử nghiêng người sang liếc nhìn máy chơi game bên trong Đoạn Trần. Tiếp lấy liền mặt không thay đổi bắt đầu tiếp tục cỗ làm lên dụng cụ trong tay của hắn tới. Về phần cái kia mặc một bộ áo khoác người cao nam tử, thì là trên mặt lộ ra dữ tợn cười, nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, đối bên cạnh hắn đồng bọn nhếch nhếch miệng. Từ Tam, chúng ta vận khí thật là đủ lưng a, tiểu tử này sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh. Lệch vào lúc này tỉnh, người không phải có CIA thuốc trích a, để hắn một lần nữa ngủ mất liền tốt, nguyên kế hoạch như cũ. Người lùn nam tử nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng đúng. Người cao nam tử gật đầu cười. Đưa tay từ áo khoác bên trong túi áo. Mò ra một con nội dung vật vì chất lỏng màu vàng nhạt thuốc trích. Tiểu tử. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng có người lại rất muốn ngươi chết. Thế là liền dùng tiền thuê mời chúng ta. Ngươi là muốn phản kháng. Sau đó thống khổ bị giết chết. Vẫn là không phản kháng. Yên vui chết chứ, người cao nam tử đem làm trong tay thuốc trích, nhìn xem máy chơi game bên trong Đoạn Trần, tựa như là đang nhìn một bộ người chết thi thể. Về phần nằm tại máy chơi game bên trong Đoạn Trần, cũng là để mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đoạn Trần người này ưu điểm lớn nhất chính là, càng là đến trong lúc nguy cấp, nội tâm của hắn liền càng là tỉnh táo. Cũng bởi vì như thế, hắn giờ phút này, mặc dù nhưng đã ở vào không có gì sánh kịp cảnh hiểm nguy bên trong. Nhưng hắn tâm, cũng tại lúc này, lạnh vô cùng yên tĩnh. Đầu óc của hắn, đang nhanh chóng tự hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoạn Trần nằm tại máy chơi game bên trong. Không có loạn động, đại não lại là tại cấp tốc tự hỏi đủ loại chạy trốn khả năng. Sau đó những khả năng này lại bị hắn cho từng cái phủ quyết đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Đầu của hắn chậm rãi hướng về một bên check đi trải qua. Ánh mắt rơi vào máy chơi game bên cạnh cách đó không xa. Ở nơi đó, yên tĩnh đứng vững ba đài hắn từ bảo vệ người công ty giá cao thuê mời đi theo bảo vệ người R phòng vệ người máy. Chỉ bất quá, để tâm hắn lạnh chính là, cái này ba cái bị hắn giá cao thuê mời đi theo cục sát. Giờ phút này là thật thành ba cái vô dụng cục sát. Bọn chúng an tĩnh đứng ở chỗ ấy. Đối mặt hai cái này người xâm nhập. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không cần nhìn. Nếu như ngay cả loại này rách dưới người máy đều không làm được. Làm một chuyến này. chúng ta cũng sẽ không cần lăn lộn. Người cao nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại lúc đó, hắn một con mang theo nhựa plastic thủ sáo tay, cũng hướng về máy chơi game bên trong đoạn trần, hung hăng bắt tới. Cảm tạ XZXZ111 khen thưởng 100 chi điền tiền. Lúc đầu đã nói xong, gần nhất sẽ bắt đầu mỗi ngày 2 càng. Nhưng gần nhất không lý do rất bực bội. Trước chậm rãi đi, xin lỗi mọi người, cách chương.